Tạo hóa chi môn, chương 922. Đánh lén, góc truyện audio.com. Ali nắm chặt hộp ngọc trong tay, trong lòng dâng trào không dứt. Nàng thật không ngờ chính bản thân chỉ là vì báo ân mà thôi, cư nhiên đổi lấy nguyện tộc cổ hoang nguyện điệp. Mặc dù bị ngọc tỷ bao bọc, nàng khẳng định đây mới thực là cổ hoang nguyện điệp. Đem ngọc tỷ đặt ở ngực vị trí, Ali nhìn Ninh Thành biến mất vị trí, một hồi lâu mới thì thào nói, cảm ơn ngươi, ngươi là một cái nam nhân chân chính. Lại một lát sau, nàng tiếp tục lẩm bẩm, ngươi chẳng những là một cái nam nhân chân chính, tương lai cũng là một cái cường giả chân chính, ta khẳng định. Một cái bị nguyện lực công kích thành trọng thương tu pháp giả, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liền hoàn toàn khang phục, coi như là ta không cho của ngươi tranh vẽ ngọc giản, phá tắc chi địa cũng không cách nào trói buộc lại ngươi. Làm Lam Thành nguyện tộc đã từng vương thượng, Ali tự nhiên rõ ràng bị nguyện lực thương tổn sau đó là đáng sợ dường nào. Mạnh hơn nữa người ở phá tắc chi địa loại này không có quy tắc địa phương, cũng không dễ dàng khôi phục tu vi, chứ đừng nói chi là mấy ngày ngắn ngủi thời gian. Bởi vậy có thể thấy được Ninh Thành trên người tuyệt đối có đại bí mật, thậm chí là vượt qua nguyện lực lực lượng. Nguyện lực ở vũ trụ mênh mông giữa không phải là lực lượng cường đại nhất, nhưng cũng không phải là cái gì lực lượng đều có thể hơn hẳn. Rất tinh khiết nguyện lực coi như là thần nguyên lực cũng không cách nào lay động. Theo Ali, Ninh Thành chẳng những có đại bí mật còn có chí lớn cùng nam nhân nguyên tắc. Tuy rằng nàng biết cổ hoang nguyện điệp đối với Ninh Thành mà nói, giá trị xa xa không bằng A Hàm vô tắc quả cao, thế nhưng nàng khẳng định Ninh Thành không biết chuyện này. Ninh Thành không biết A Hàm vô tắc quả chân chính giá trị, chỉ bởi vì không muốn chiếm nàng tiện nghi, liền đem cổ hoang nguyện điệp trả lại nàng. Cổ hoang nguyện điệp ngọc thì bị Ninh Thành luyện hóa qua một bộ phận, Ninh Thành khẳng định biết trong đó tác dụng, thậm chí có thể ở phá tắc chi địa cứu hắn một mạng. Dưới tình huống như vậy, Ninh Thành giao ra cổ hoang nguyện điệp, không phải là chí lớn là cái gì, mà trước lúc này, Băng Nhi dùng nguyện lực lưỡi mang chèn ép Ninh Thành, hầu như muốn đem Ninh Thành giết chết. Ở nàng hỏi Ninh Thành có hay không nguyện tộc thánh vật thời điểm, Ninh Thành vẫn là xem thường, chưa hề nghĩ tới muốn xuất ra thánh vật đổi mệnh. Đây không phải là nam nhân nguyên tắc, vậy là cái gì? Ninh Thành nếu là biết hắn ở trong mắt Ali như vậy cao to, nhất định sẽ xấu hổ vẻ mặt đỏ bừng. Thậm chí sẽ nói, này nguyện tộc nữ nhân thực sự là đơn thuần. Hắn sở dĩ không giao ra ngọc tỷ, đó là bởi vì hắn biết giao ra là chết mau một chút. Đồng dạng cũng là bởi vì, ngọc tỷ vốn chính là hắn khổ cực lấy được, muốn tùy tùy tiện tiện để cho hắn giao ra, vậy tuyệt đối không có khả năng. Nếu mà hắn thực sự bị nhốt ở, mệnh huyền một đường thời điểm, ngọc tỷ có thể đổi cái mạng nhỏ của hắn, vậy Ninh Thành là sẽ không chút do dự giao ra ngọc tỷ đổi lấy cái mạng nhỏ của mình. Có một chút Ali cũng không có nói sai, Ninh Thành làm bất cứ chuyện gì, đích thật là có hắn nguyên tắc của mình. Ali lại ngưng thần xem Ninh Thành chỗ ở truyền tống trận một hồi, lúc này mới bỗng nhiên cầm lấy ngực ngọc tỷ, trong tay đánh ra một đạo lại một đạo thủ thế. Đồng thời không ngừng ngâm sướng. Sau mười mấy hơi thở, này vẫn bị Ninh Thành xem như nguyện lực pháp bảo ngọc tỷ. Góc truyện audio.com, bỗng nhiên vỡ ra đến, một cái lóng lánh nhàn nhạt quang huy loài chim bay rơi vào Ali trong tay. Nếu mà Ninh Thành ở chỗ này, liền có thể rõ ràng thấy cái này loài chim bay giống như ngọc tỷ hơn nửa bộ điêu khắc loài chim bay giống y hệt nhau, cũng chính là nguyện tộc cái kia thánh điệp. Ta dùng ta linh hồn tế, ta dùng ta huyết mạch tế. Cổ hoang nguyện điệp ngưng. Nói xong câu đó, sau đó, Ali đem này thánh điệp trực tiếp vỗ vào mi tâm của mình bên trên. Một đạo nhàn nhạt sóng gợn ở mi tâm của nàng nhộn nhạo đi ra ngoài, ở Ali đưa bàn tay lấy ra sau đó, này cổ hoang nguyện điệp sớm đã biến mất vô tung vô ảnh, không còn có nửa phần khí tức. Ali mi tâm, lại không có chút nào vết tích, thật giống như nàng vừa rồi cũng không có đem bất kỳ vật gì đập đi vào bình thường giống nhau. Ali tay chà một cái, này vỡ ra tới ngọc tỷ bị nàng trực tiếp xoa thành cho bụi, biến mất. Ninh Thành đem ngọc tỷ giao cho Ali thời điểm, sẽ không có quản Ali xử lý như thế nào ngọc này tỷ sự tình, bất quá Ninh Thành cũng suy đoán Ali sẽ đem ngọc tỷ đưa cho Vương Thượng Lam Băng. Nếu mà Ninh Thành muốn, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Ali chẳng những không có đem ngọc tỷ đưa cho Lam Băng, còn ngưng vào mi tâm của nàng. Ninh Thành lấy ra Ali cho địa đồ ngọc giản, hắn khẳng định ngọc giản này không phải là nguyện tộc đồ đạc. Bởi vì ngọc giản là thần thức khắc lên, nguyện tộc tu luyện nguyện lực có không có thần thức Ninh Thành không biết, hắn khẳng định Mỹ phụ Ali là không có thần thức. Cái này địa đồ ngọc giản cùng cái khác địa đồ ngọc giản bất đồng, mặt trên không có định vị trận pháp, chỉ khắc một bộ địa đồ mà thôi. Chỉ có cầm miếng ngọc giản này, cùng chung quanh tràng cảnh tiến hành so sánh, này mới có thể tìm được vật tham chiếu. Có thể nói, nếu như không có thần thức ở phá tắc chi địa cầm cái này địa đồ ngọc giản, là không dùng được. Ninh Thành chẳng những có thần thức thậm chí còn có thể mở rộng ra 5 lục cây số. Hắn rất nhanh liền tìm được cái này địa đồ trong ngọc giản, một cái vật tham chiếu chính là hắn chỗ ở cái này trơ trọi ngọn núi. Dựa theo thứ nhất vật tham chiếu, Ninh Thành một đường tìm kiếm đi xuống. Mấy ngày sau, Ninh Thành dường như lại mơ hồ cảm nhận được một tia không thích hợp. Hắn lập tức liền nhắc tới tâm thần, càng là cẩn thận đề phòng. Loại này không thích hợp cũng không có mang đến cho hắn bất kỳ nguy hiểm nào, lại là liên tiếp mấy ngày sau, Ninh Thành cũng không có đã bị công kích chân chính. Theo thời gian chuyển rời, loại này không thích hợp dần dần phai đi. Ninh Thành hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm giác mình có chút chim sợ cành cong. Màn hội sơn còn không biết mê thất ở kia khắp ngõ ngách đi, làm sao có thể trùng hợp như vậy, liền ở chỗ này chờ hắn. Hãy nói lấy Man Hội Sơn người như thế, nếu mà muốn động thủ với hắn, há có thể chờ nhiều ngày như vậy. Sợ rằng vừa nhìn là hắn, liền sẽ ra tay. Nói một cái chứng đạo bước thứ hai tu sĩ, lại theo dõi ở một cái vĩnh hằng cảnh tu sĩ phía sau tìm kiếm cơ hội xuất thủ, Ninh Thành mình cũng không thể tin được loại chuyện này. Đã không còn lo lắng, Ninh Thành dựa theo ngọc giản này thượng địa đồ lại liên tục đi rồi hơn nửa tháng, hắn mới biết được phá tắc chi địa tới cùng lớn bao nhiêu, chính bản thân tiến vào phá tắc chi địa sau đó chạy rất xa. Hắn này hơn một tháng ngay cả 1% cũng không có đi tới, nói cách khác muốn dựa theo hắn loại tốc độ này, muốn. Góc chuyện audio.com, đi ra phá tắc chi địa chí ít còn tốt hơn nhiều năm. Nhưng Ninh Thành cũng yên lòng, này hơn một tháng hắn chủ yếu là đang tra dò xét địa đồ ngọc giản chân thực tính. Đi qua hơn một tháng đi lại, Ninh Thành vững tin cái này địa đồ ngọc giản là thật. Kế tiếp, hắn chỉ cần tế xuất tinh không chiến hạm, dựa theo địa đồ ngọc giản đánh dấu đường đi phi là được rồi. Dùng tinh không chiến hạm tốc độ nhất định sẽ càng mau một chút. Dùng địa đồ trên ngọc giản đường đi, Ninh Thành phỏng chừng hắn tối đa chỉ cần hơn nửa năm liền có thể đi ra phá tắc chi địa. Đem ngọc giản thu hồi, Ninh Thành trong lòng rất là cảm kích Mỹ phụ Ali. Không phải là Ali cho hắn miếng ngọc giản này, coi như là hắn có cao cấp nhất tinh không chiến hạm. Nói không chừng cũng không cách nào đi ra phá tắc chi địa. Cuối cùng bởi vì lạc đường bỏ mạng ở phá tắc chi địa. Cũng không phải làm người nghe kinh sợ sự tình, dù cho thần thức của hắn đến 5-6 cây số tại đây mênh mông vô biên còn có vô số nguy cơ phá tắc chi địa, hắn cũng là một cái con kiến hôi. Cũng không biết miếng ngọc giản này ban đầu là cái nào đại năng giả vẽ phác thảo đi ra, thật sự là quá cường đại. Nghĩ đến chính bản thân gần đi ra ngoài, mà đuổi theo hắn Man Hội Sơn vẫn như cũ chẳng biết tung tích, Ninh Thành trong lòng liền có một loại không rõ thư sướng. Đừng xem Man Hội Sơn là chứng đạo bước thứ hai tu vi, hắn có thể ở phá tắc chi địa dễ dàng giết chết chính bản thân. Nhưng đối mặt loại này phá tắc chi địa, hắn Man Hội Sơn giống nhau là một cái con kiến hôi. Chỉ cần không có loại này địa đồ, Man Hội Sơn đi không ra phá tắc chi địa cũng chỉ có thể ở bên trong đả chuyển. Phá tắc chi địa không có phương hướng, không có quy tắc, đây cũng không phải là tu vi cường đại có thể bù đắp. Ninh Thành đang muốn lấy ra tinh không chiến hạm, một đạo xâm nhập tâm hồn sát ý đột ngột từ bên cạnh đánh tới. Man Hội Sơn, Ninh Thành trong nháy mắt liền xác định cái này đánh lén nhà của hắn hỏa là Man Hội Sơn, lần này đánh lén để cho Ninh Thành hãi hồn đều thiếu chút nữa ném. Man Hội Sơn cũng quá bỉ ổi, một cái chứng đạo bước thứ hai cường giả, dĩ nhiên thực sự đánh lén hắn một cái nho nhỏ vĩnh hằng cảnh tu sĩ. Giờ khắc này, Ninh Thành làm sao không biết trước này một tia không thích hợp là chuyện gì xảy ra. Man Hội Sơn này học gian trá, trước hắn chỉ là cảm thụ được một tia không thích hợp cũng không có bất luận cái gì cảm giác nguy cơ giác. Thẳng đến Man Hội Sơn đánh lén một khắc kia, hắn mới có một loại cảm giác nguy hiểm. Ninh Thành không chút suy nghĩ, ở trong nháy mắt liền điên cuồng huy động hết thảy thần nguyên một quyền trở về đánh tới. Lúc này, hắn không chỗ có thể trốn, ngoại trừ ngăn cản một cái bên ngoài, không có bất kỳ biện pháp nào. Đây là thần thức của hắn so với hắn mới vừa gia nhập phá tắc chi địa là lúc cường đại rồi thiên bội ầm đi ra thần nguyên lực lượng cũng càng cường đại hơn. Nếu không, hắn ngay cả năng lực chống đỡ cũng không có. Lực lượng cuồng bạo xoắn tới, Ninh Thành như một cái diều đứt dây bình thường giống nhau, bị đập té bay ra ngoài. Một cái huyết tuyến trên không trung rơi, ngũ tạng lục phủ đều cơ hồ bị Man Hội Sơn đánh thành mảnh nhỏ. Một trận suy yếu mệt mỏi truyền đến, Ninh Thành mạnh mẽ nhắc tới thần thức đâu còn có thể lo lắng đan độc và vân vân, trực tiếp nuốt vào một thanh đan dược dựa thế phi trốn. Chỉ có Ninh, góc chuyện audio.com, Thành trong lòng rõ ràng, hắn thương là đáng sợ dường nào. Hắn tự mình luyện chế đan dược đều không thể ngăn chặn ở thương thế của hắn chuyển biến xấu. Hấp thụ lần trước hầu như phải bắt được Ninh Thành, cuối cùng đều bị Ninh Thành may mắn chạy trốn giáo huấn. Lần này Man Hội Sơn có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, còn thẳng tiếp nhận tử thù, không nghĩ tới Ninh Thành vẫn như cũ có thể tiếp tục trốn. Thảo nào lớn lối như vậy, thì ra vẫn còn là một cái cường hãn như vậy luyện thể tu sĩ. Man Hội Sơn hừ lạnh một tiếng, cả người hóa thành một cái bóng đuổi theo. Ninh Thành không phải là một cái luyện thể cường giả, vừa rồi hắn này một cái thì có thể làm cho Ninh Thành thân thể tứ phân ngũ liệt. Hắn hận này ác tâm nguyện tộc, nếu mà không phải là bị này ác tâm nguyện tộc vây công, để cho thực lực của hắn tổn thất 8-9 phần 10, vừa rồi dù cho Ninh Thành là luyện thể tu sĩ, hắn cũng giết chết Ninh Thành. Tiến vào phá tắc chi địa, thực lực của hắn vốn là không có gì lưu lại, lại tổn hao rơi 8-9 phần 10, hắn thật đúng là chơi không lại Ninh Thành như vậy một cái cường hãn luyện thể tu sĩ. Ở phá tắc chi địa bị nguyện lực công kích tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy khang phục. Vì bắt được Ninh Thành, hắn hấp thụ trước giáo huấn. Trước hắn mỗi lần muốn bắt đến Ninh Thành thời điểm, Ninh Thành đều có thể bình tĩnh rời khỏi. Đang bị nguyện tộc vây công, bản thân bị trọng thương sau đó. Man Hội Sơn tổng kết ra một nguyên nhân, đó chính là Ninh Thành có một loại trực giác có thể sớm cảm thụ được sát ý của hắn. Hơn nửa tháng trước Man Hội Sơn lần thứ hai phát hiện Ninh Thành sau đó, hắn hoàn toàn thu liễm bản thân sát ý. Hắn thậm chí dùng một người đi đường phương thức tiếp cận Ninh Thành. Này đối với người bình thường mà nói, rất khó. Đối với một cái chứng đạo bước thứ hai cường giả mà nói, Man Hội Sơn làm như vậy cũng không phải rất trở ngại. Man Hội Sơn thật không ngờ kỳ thực Ninh Thành cũng cảm giác được một phần không thích hợp. Chỉ là bởi vì hắn có thể tỉnh táo, vẫn không có đối với Ninh Thành động thủ, lúc này mới để cho Ninh Thành dần dần buông lỏng xuống, bị hắn một kích đắc thủ. Coi như là như vậy, bởi vì thực lực của Ninh Thành tăng mạnh, thực lực của hắn không có khôi phục. Này dưới Tiêu Bỉ Trường, Ninh Thành bị trọng thương, vẫn như cũ đi cởi bỏ. Cách chương.